Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chương 387, Tần Phong ở nơi nào? Đối mặt với chiếc máy truyền hình ngựa trước thụy vị này chuyên gia khảo cổ cùng ngàn vạn người xem. Nghi vấn, đối mặt với trên Internet trở thành nóng lục soát đề mục. Tần Phong giờ này khắc này đang ngồi ở Hồng Kỳ SS7 này rộng thùng thình thoải mái dễ chịu trên xe. Ngô Đức Khải lái ô tô. Tần Phong ngồi tại chỗ ngồi phía sau. Chính nhìn lấy trên màn hình điện thoại di động liên quan tới lần này nguyên triều bảo tàng di chỉ. Khảo cổ video phát sóng trực tiếp. Khi hắn nghe được ngựa trước thụy hỏi ra Tần Phong ở nơi nào vấn đề này thời điểm. Trên mặt không khỏi lộ ra một tia nhàn nhạt mỉm cười. Phía trước Ngô Đức Khải giờ này khắc này trong lòng nhiệt huyết sôi trào. Hắn hiện tại mới phát hiện, Tần Phong xa so chính mình tưởng tượng còn muốn cơ trí. Còn muốn thông minh, làm Tần Phong mang lấy bọn hắn cùng Đường Vân Đào cùng Tào Quốc Minh một đoàn người tiến vào mộ. Đảo về sau. Làm Tần Phong cùng bọn hắn song phương tuần tự làm một khoản giao dịch về sau. Ngô Đức Khải một lần cho rằng Tần Phong là một cái lợi ích trí thượng người. Nhưng là hiện tại, Ngô Đức Khải nhìn ra, Tần Phong mới thật sự là cái kia người thắng lợi sau cùng. Ngô Đức Khải nhìn một chút chỗ ngồi phía sau cười tủm tỉm nhìn lấy video Tần Phong. Thở dài một tiếng nói, Tần lão đại. Ngươi có phải hay không từ vừa mới bắt đầu liền biết thủ hộ giả Chi Xuân trong kia cái mộ là giả đâu? Tần Phong ân một tiếng, Ngô Đức Khải không khỏi nở nụ cười khổ. Nói như vậy, từ vừa mới bắt đầu ở trên đều khai quật thanh thủy thủ kia bắt đầu. Ngươi cũng đã bắt đầu đào hố. Chẳng lẽ này dao găm là giả sao? Tần Phong lắc đầu, dao găm đương nhiên là thật. Mà lại đó là thật đồ cổ. Ta nghe điện thoại di động của ngươi bên trong truyền ra phát sóng trực. Tiếp thanh âm mà nói. Đội khảo cổ bên kia cũng có 3 thanh thủy thủ. Vì cái gì Tào Quốc Minh cùng Đường Vân Đào hai người bọn họ sau cùng trong tay cũng có 3 thanh thủy thủ đâu. Mà lại Đường Vân Đào trong tay thanh thủy thủ kia không một mực ở trên người nàng sao? Vì cái gì lại xuất hiện tại đội khảo cổ bên đó đây? Tần Phong vừa cười vừa nói. Rất đơn giản, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện lần này chúng ta tới thời điểm mở 2 chiếc xe sao? Vì cái gì Tư Đồ Thiến lần này không cùng chúng ta tại cùng rời đi đâu? Ngô Đức Khải lắc đầu. Tần Phong giải thích nói. Ngươi biết vì cái gì cầm tới 2 thanh thủy thủ về sau? Ta cũng không có nóng lòng qua thủ hộ giả Chi Thôn. Mà chính là đột nhiên biến mất mấy ngày. Ngô Đức Khải nhớ tới chuyện này. Lập tức hết sức tò mò nói. Lão đại, trong khoảng thời gian này ngươi đi nơi nào? Tần Phong cười nói. Ta đi một chuyến Trung Nguyên tỉnh. Tìm tới một số chuyên nghiệp làm giả đồ cổ cao thủ. Mô phỏng lấy trong tay của ta này 2 thanh thủy thủ. Làm ra 3 thanh giống như đúc giả dao găm, liền ngay cả phía trên lời giống như đúc. Sở dĩ Phạm Hồng Tiệm cùng Gia Cát Cường bọn họ không cùng lấy chúng ta cùng đi. Một phương diện đúng là có để bọn hắn thông qua thông báo giám sát dụng cụ giám sát bên cạnh ta mỗi. Người đối ngoại thông báo tình huống mục đích, còn một người khác mục đích, cũng là để bọn hắn cùng Vương Chính Phi bắt được liên lạc. Từ Vương Chính Phi cùng quốc gia văn vật trung tâm cùng địa phương văn vật trung tâm bắt được liên lạc, phái ra đội khảo cổ đến đây khảo sát, đồng thời đem này 2 thanh thật dao găm chuyển giao cho quốc gia văn vật trung tâm. Về phần Đường Vân Đào trong tay thanh thủy thủ kia đích đích xác xác vẫn luôn ở trên người hắn. Nhưng là ngươi không nên quên, Tư Đồ Thiến là ai? Hắn nhưng là tứ đại thần bí trong gia tộc thần thâu thế gia một cái duy nhất phái ra bên ngoài được. Thế tục truyền nhân, nàng ăn cắp kỹ thuật thiên hạ vô song. Đường Vân Đào Căn cũng không biết lúc nào hắn dao găm đã bị Tư Đồ Thiến thâu thiên hoán nhật. Dùng cái kia thanh phỏng chế giả dao găm đổi thành cái kia đem thật dao găm. chúng ta rời đi về sau. Ta liền để Tư Đồ Thiến cầm cái kia thanh thật dao găm chạy đến phía sau núi giao cho Vương Chính Phi. Từ Vương Chính Phi giao cho đội khảo cổ, Ngô Đức Khải mới chợt hiểu ra, hướng về phía Tần Phong giơ ngón tay cái lên nói, lão đại, ta xem như phục, liền ngươi cái này giác ngộ, liền ngươi thành này phủ, ta bội phục đầu dạp xuống đất. Đường Vân Đào cùng Tào Quốc Minh nằm mơ cũng không nghĩ tới. Bọn họ từ đầu đến cuối đều bị ngươi đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đáng thương nhất là Vương Thiên Uy, lại bị Tào Quốc Minh dùng tiền thu mua, chỉ sợ hiện tại đem chẳng được gì. Tần Phong cười lạnh nói, mỗi người đều là chính mình vận mệnh trưởng khống giả. Đường Vân Đào, Tào Quốc Minh cùng Vương Thiên Uy, Triệu lão đại bọn họ những người này, vì mưu đồ nguyên triều bảo tàng nhóm này bàng đại cổ đông, quả nhiên là cơ quan tính toán tường tận, hậu chiêu không ngừng. Có thể mà nói, bọn họ vì đạt được nhóm này bảo tàng quả nhiên là lo lắng hết lòng. Nhưng là, bọn họ có một cái lớn nhất khuyết điểm, cái kia chính là quốc học bản lĩnh quá yếu, nhất là Đường Vân Đào. Tuy nhiên nó có thể thông qua ta giao cho Lương Thành Tài cùng Lương Thành Đức hai người huynh đệ. Địa đồ, cũng kết hợp trong tay hắn đã từng có được đạo đức kinh sách cổ. Thôi toán ra đằng sau trên bản đồ sở tiêu chú tàng bảo địa điểm là thủ hộ giả chi thôn. Nhưng là, bọn họ lại xem nhẹ vì cái gì này ba thanh thủy thủ hội được xưng là mở ra bảo tàng chìa khóa. Nguyên nhân, kỳ thực, này ba thanh thủy thủ phần trên chữ cũng tương tự thuộc về bảo tàng địa đồ một bộ phận. Chỉ có đem ba thanh thủy thủ trong chí ít hai thanh thủy thủ phần trên chữ cùng đạo đức kinh sách cổ ẩn tàng bảo tàng địa đồ mật mã lẫn nhau kết hợp, mới có thể cuối cùng xác định nguyên triều bảo tàng chính xác nhất tàng bảo địa địa chỉ. Cho nên, coi ta thu hoạch được phía trước này hai thanh thủy thủ thời điểm, ta liền đã phỏng đoán đến nguyên triều bảo tàng chính thức chôn giấu hơn là đang thủ hộ người chi thôn đối diện nhi dưới núi. Bất quá, đã lúc trước thiết lập học Tào Tháo thiết lập nghi mộ tứ đại gia tộc các lão tổ tông đã sớm cân nhắc đến sẽ có người, nhất là bọn họ hậu nhân không thông chi gia tộc khác liền đến đây khai quật nơi này bảo tàng, cho nên mới thiết lập thủ hộ giả chi thôn nơi này cùng dưới quảng trường mặt tòa kia chuyên môn hố người phần mộ. Ta vì cái gì không hảo hảo lợi dụng một chút đâu? Huống chi ta đã sớm biết bọn họ những người này vẫn luôn tại mật thiết giam khống ta nhất cử nhất động cùng hành tung, ta liền đem những này người tất cả đều dẫn đến nơi đây thủ hộ giả chi thôn cái chỗ kia. Hung hăng hố Đường Vân Đào cùng Tào Quốc Minh một thanh. Hiện tại, ta đoán chừng bọn họ hẳn là minh bạch cái gì gọi là cơ quan tính toán tường tận quá thông minh. Ngay lúc này, video phát sóng trực tiếp đột nhiên cắm truyền bá một cái tin tức. Các vị khán giả, chúng ta vừa mới tiếp vào cảnh sát cung cấp cho chúng ta tin tức. Ngay tại chúng ta đội khảo cổ khai quật ngọn núi này đối diện, có một tòa giả nguyên triều bảo tàng chôn giấu, mà ngay ở chỗ này, mộ đạo trong chết hơn 10 người, mà bên trong một cái người lại là Bắc An thành phố lấy danh xí nghiệp nhà Đường Vân Đào. Mà liền tại trước đây không lâu, Bắc An thành phố đã từng tuôn ra một đầu tin tức. Lấy danh xí nghiệp nhà Tường Vân tập đoàn chủ tịch Đường Vân Đào nhảy lầu tự sát. Từ trước mắt tổng hợp các phương tin tức đến xem, lúc trước Đường Vân Đào tự sát là giả, là vì che giấu tai mắt người, mà lại cảnh sát căn cứ điều tra phát hiện, tại lúc trước Đường Vân Đào chỗ cử hành buổi họp báo bên trên, hắn luôn miệng nói từ Dương Sơn Trang hố hắn hơn 200 ức nguyên. Kỳ thực, số tiền kia tất cả đều lại đến hắn bí mật thiết lập tài khoản bên trong. Đây là Đường Vân Đào thiết kế tỉ mỉ một cái âm mưu. Chỉ bất quá Đường Vân Đào cơ quan tính toán tường tận quá thông minh, phản Lâm Khanh Khanh tính mạng, bọn họ cuối cùng tìm tới là giả nguyên triều bảo tàng chôn giấu. mà lại gặp được muốn bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau Triệu lão đại một đoàn người. Bọn họ song phương phát sinh sống mái với nhau. Lần này sống mái với nhau trong Đường Vân Đào bị Triệu lão đại thủ hạ giết chết. Kết thúc hắn đã từng tráng lệ một đời. Nghe được tin tức này, Tần Phong trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Hắn không nghĩ tới Triệu lão đại vậy mà âm hồn bất tán một mực đi theo hắn, mà Đường Vân Đào vậy mà chết tại Triệu lão đại trong tay. Mà Triệu lão đại giết nhiều người như vậy, chờ đợi hắn tất nhiên là tử hình. Nghĩ đến đây, Tần Phong không khỏi có chút thổn thức. Những người này a, vì tiền tài, vì lợi ích, phản bội nhân tính, phản bội đạo đức, phản bội công bình cùng chính nghĩa, mà bọn họ đạt được là thê thảm nhất kết cục. Ngô Đức Khải nghe được đưa tin về sau, trên mặt cũng là một mảnh cảm thán chi sắc. Ngô Đức Khải nói, Tần lão đại, hỏi ngươi một vấn đề, đem cái này rất có thể giá trị hơn 1000 ức đồ cổ bảo tàng tất cả đều cống hiến cho quốc gia. Ngươi thật không đau lòng sao? Tần Phong vừa cười vừa nói, có gì có thể đau lòng? Pháp luật không phải đã sớm quy định, những cái kia trong cổ mộ khám phá ra đồ vật tất cả đều là thuộc về quốc gia. Đây là không thể nghi ngờ. Nếu như người nào nếu muốn đánh những vật này chủ ý, đó là trái với pháp luật, mà ta là một cái thiện lương cùng chính nghĩa công dân, làm sao lại làm phạm pháp sự tình đây? Thế nhưng là lão đại, ngươi đem Đường Vân Đào cùng Tàu Ánh Sáng hố rất lợi hại thảm a. Nhất là ta nhìn Tàu Quốc Minh lúc rời đi sau thần thái có chút không đúng lắm, làm không cẩn thận trên tinh thần xảy ra vấn đề. Tần Phong nói, ta đích thật hố bọn hắn, nhưng là hố người phép tính sao? Cái này thuộc về Chu Du đánh hoàng cái một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Thuộc về công bình giao dịch, nhất là giống Đường Vân Đào cùng Tào Quốc Minh những người này. Cho tới nay đều chính là bọn hắn tại hố người khác. Lần này để bọn hắn cũng nếm thử bị người hố tư vị, chẳng phải là càng phù hợp thiên đạo? Đạo đức kinh bên trong lớn nhất hạch tâm tư tưởng cũng là đạo pháp tự nhiên. Ta làm như vậy kỳ thực cũng phù hợp đạo pháp tự nhiên hàm nghĩa chân chính. Ngô Đức Khải không khỏi nở nụ cười khổ. Tần lão đại luôn luôn có thể nói ra nhượng hắn 10 phần im lặng kết luận, nghe tựa hồ 10 phần hoang đường, nhưng cũng như vậy hợp tình hợp lý. Lão đại, ta hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì Phạm Hồng tiệm quản ngươi gọi khanh vương chi vương. Ngô Đức Khải cảm thán nói. Tần Phong khoát khoát tay nói, không có không có, bàn tử liền biết suốt ngày nịnh nọt ta, đây tuyệt đối là quá khen. Trong lúc nói chuyện, Tần Phong ngữ khí có vẻ như 10 phần khiêm tốn, nhưng là Ngô Đức Khải lại thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy Tần Phong chân bắt chéo nhi đã nhếch lên đến, còn không ngừng lung lay, hắn ánh mắt bên trong cũng toát ra mãnh liệt vẻ đắc ý. Ngô Đức Khải nhất thời lần nữa im lặng. Tần Phong đang nói, đằng sau đột nhiên truyền đến một trận xe hơi minh tiếng kèn âm. Ngô Đức Khải nhìn một chút, nói, lão đại, Tư Đồ Thiến cùng lên đến, đến phía trước phục vụ khu tụ hợp. Dừng lại chỉnh đốn một chút, sau 20 phút, hai chiếc Hồng Kỳ SS7 ngừng tại khu phục vụ bên trong. Sau khi xuống xe, Tư Đồ Thiến vọt thẳng lấy thanh tùng giơ ngón tay cái lên. Tần Phong, ta Tư Đồ Thiến đời này không có bội phục qua người nào. Mà ngươi Tần Phong, là để cho ta chân chân chính chính xuất phát từ nội tâm bội phục thứ nhất cái nam nhân. Tần Phong vội vàng khoát tay nói, đừng như vậy, đừng như vậy, ngươi quá khen quá khen. Ngô Đức Khải chú ý tới, Tần Phong mặc dù ngay cả nói đừng như vậy, nhưng là, hắn ánh mắt bên trong cái chủng loại kia vẻ đắc ý lại càng phát ra nồng đậm. Ngón trỏ tay phải không ngừng vẽ lấy vòng tròn vòng, rất lợi hại hiển nhiên. Hắn 10 phần hưởng thụ mỹ nữ Tư Đồ Khải đập tới đạo này mông ngựa. Ngô Đức Khải lần nữa im lặng, Vị này Tần lão đại một số thời khắc tài hoa bộc lộ, biểu hiện kinh người, nhưng một số thời khắc nhưng lại là như thế hiện thực. Thậm chí còn có một số tiểu hư ngụy, nhưng là Tần Phong càng như vậy, lại làm cho Ngô Đức Khải cảm giác được chân thực. Tư Đồ Thiến từ phục vụ khu bên trong mua 3 bình nước khoáng, phân biệt ném cho Tần Phong cùng Ngô Đức Khải một bình. Uống xong nước sau, Tư Đồ Thiến nhìn về phía Tần Phong mà hỏi, Tần lão đại, chúng ta đón lấy tới làm cái gì? Từ bắt đầu, Tần Phong bình tĩnh sinh hoạt sẽ bị đánh phá. Từng bước hoảng sợ một quyển này chính thức mở màn. Mọi người có thể đoán xem nhìn. Tiếp xuống Tần Phong chuẩn bị đi làm cái gì? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.